Những thứ dù chỉ là thoáng qua thôi, cũng không thể nào đem trở về. Những gì đã qua, chính là đã qua. Không kịp lưu lại cho nhau những thương cảm. Di động Hứa Đồng đột nhiên vang lên. Nhận điện, đơn giản nói một hai câu rồi tắt máy. Quay đầu nhìn bảng mông tạm biệt. Thầy giáo của mẹ em kêu lên tìm ông ấy. Bảng mông bảo trọng. Xoay người rời đi, bước chân nhẹ nhàng, không lưu luyến. Dù khó có thể dứt bỏ, nhưng cũng có những thời khắc nhất định phải buông tay. Các bạn thân mến, Hứa Đồng và Cố Thần, hai con người cố chấp, mãi không chịu thừa nhận rằng họ đang yêu. Bảng mông đã buông tay, không còn níu kéo Hứa Đồng, nhưng để cô nhận ra tiếng gọi của con tim và đến bên Cố Thần, vẫn còn không ít gian nan. Điều gì sẽ xảy ra trong những phần tiếp theo của câu chuyện? Mời các bạn cùng đón nghe.